Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 2222 năm năm Nguyệt Một Hào tới. Chu lão bản, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi chính là rõ ràng Ứng Hảo Khúc gia. Ứng Hảo tiểu công tử sẽ đem nhà ngươi Du Trạm xăng toàn bán cho tiểu công tử. Người như thế nào thế nhưng đem xăng đổi tay bán cho người khác, không có a. Vương Thúc, ngài nghe ta giải thích, lúc ấy tới vị tiểu thư, được xưng là tiểu công tử người, tiểu công tử từ trước đến nay cùng nữ nhân không thân. Chu lão bản ngươi cấp tiểu công tử như thế bịa đặt. Sẽ không sợ ở Vương Thúc trong mắt, hiện tại cái này quỳ trên mặt đất chính vì chính mình làm sai sự mà không ngừng sám hối Chu lão bản. Thật đúng là tìm đường chết điển hình, biết rõ tiểu công tử kiêng kỵ, cái này Chu lão bản dám lặp đi lặp lại nhiều lần hợp với pha mơ siêu tiểu công tử người mặc một bộ thẳng tây trang, dưới chân giày da sát đến lượng, tay phải cầm một cây cuốn lên màu đen roi dài, tiểu công tử chính lấy tay phải thu liễm khởi roi dài từng cái mà đánh tay trái lòng bàn tay. Một câu không nói lại cấp Chu lão bản tạo thành cực đại áp lực tâm lý. Chu lão bản, người biết tiểu công tử quy củ, càng biết Khúc gia làm buôn bán chuẩn tắc là, ta biết, nhưng kia nữ nhân trong tay nắm có tiểu công tử mới có thể dùng thuần tơ tam chế khăn tay. Bằng không ta cũng sẽ không nhận sai, Chu lão bản không cần cho chính mình khuyết điểm tìm lý do. Chu lão bản muốn nói khác thoái thác nói. Vương Thúc có lẽ sẽ tin, nhưng Chu lão bản thế nhưng nói cướp đi tiểu công tử hóa nữ nhân thế nhưng sẽ có tiểu công tử mới. Có thể dùng khăn tay làm tín vật, Vương Thúc nhưng không tin, là thật sự, ta có kia nữ nhân video giám sát, ta chạm xăng dầu camera có lục, Chu lão bản nói. Liền phải đứng dậy, đi cấp Vương Thúc, còn có tiểu công tử điều lấy hắn chạm xăng dầu ghi hình ký lục. Chứng minh hắn thật sự không có nói sai, Chu lão bản vừa muốn đứng dậy. Liền cảm thấy bả vai bỗng chốc hoành tới một kiện màu đen vật thể. Chỉ thấy trước đây còn ở tiểu công tử trong tay thưởng thức màu đen roi dài. Hiện giờ bị cuốn lên roi chính đáp ở đầu vai hắn. May mắn không phải thít chặt cổ, Chu lão bản vừa rồi đứng dậy, không khỏi sợ tới mức chân mềm. Thiếu chút nữa không ngồi dưới đất, ta chỉ cần hóa. Quy củ ngươi hiểu, là, tiểu công tử, ta hiểu, Khúc gia quy củ là tiểu công tử đính. Tiểu công tử từ trước đến nay chỉ nhận hóa, không nhận người, quản ngươi là ai, đáp ứng hóa một khi không đúng hạn giao cho Khúc gia. Gia có mấy khẩu người, liền phải hướng trong thêm mấy cái mệnh, Chu lão bản. Đừng nói ta không giúp ngươi. Người thiếu ai hóa, đều không thể thiếu Khúc gia, càng không thể thiếu tiểu công tử, người bán ai, tiểu công tử càng không quan tâm, nhưng mà có một chút, còn thỉnh Chu lão bản ngươi ghi nhớ, tiểu công tử muốn hóa, nếu là chủ nhật trước, ngươi còn không thể làm ngươi Du Trạm công nhân đưa đến giao hàng điểm. Kia, Vương Thúc, ta hiểu ngài lão không cần phải nói, ngài lão yên tâm, ta liền tính đi đoạt lấy. Đi lừa, ta đều sẽ đem tiểu công tử muốn xăng gom đủ, tiểu công tử khom lưng. Thon dài xinh đẹp tay, dựng thẳng lên một cây, ở Chu lão bản quỳ xuống đất rũ phía trước quơ quơ. 1000 tấn tiểu công tử ngài liền tính giết ta họ Chu cả nhà. Ta cũng thấu không đồng đều 1000 tấn xăng a, tiểu công tử như thế nào giết ngươi Chu lão bản cả nhà. Đâu? Chu lão bản ngươi đa tâm, Vương Thúc an ủi Chu lão bản một câu. Chỉ là Vương Thúc càng an ủi, Chu lão bản tâm càng đi cổ họng đề. Chu lão bản ngươi giống như có cái vừa mới trăng tròn khuê nữ đúng không, Vương Thúc một câu. Sợ tới mức Chu lão bản toàn thân phát run, sắc mặt càng biến thành cả tím tí mơ siêu, tiểu công tử cùng Chu lão bản ngươi muốn 1000 tấn xăng. Là tin tưởng ngươi Chu lão bản năng lực. Cố lên nga, Chu lão bản, tiểu công tử xem trọng ngươi, đương nhiên nếu là ngươi ở chủ nhật trước thấu không ra 1000 tấn xăng. Ngươi khuê nữ cùng ngươi lão bà, Chu lão bản ngươi liền không cần lại nhớ các nàng hai mẹ con ác ma. 10 phần ác ma Chu lão bản sớm biết hắn không nên cùng trước mắt ác ma nói này bút sinh ý. Nhưng không có biện pháp a, Khúc gia tài đại thế lớn hơn nữa, đem hắn chi tiết tra cái thông thấu, hắn nhược điểm toàn nắm ở trước mắt ác ma trong tay. Chu lão bản bị buộc bất đắc dĩ, không thể không tiếp Khúc gia đơn đặt hàng, Vương thúc cùng tiểu công tử lần lượt đi ra Chu lão bản. Tư doanh sang trạm văn phòng, Vương thúc vội đem dài hơn bản hãn mã sau cửa xe mở ra. Thỉnh tiểu công tử lên xe, chính mình lại ngồi vào phó giá vị. Tiểu công tử ngài nói cùng Chu lão bản muốn 1.000 tấn xăng. Có thể hay không yêu cầu cao vạn nhất hắn làm không tới. Lại chó cùng rước dậu, sẽ không? Chủ nhật chờ thu hóa, minh bạch tiểu công tử nói sẽ không? Vậy nhất định sẽ không? Tiểu công tử nói chủ nhật chờ thu hóa, kia chủ nhật Chu lão bản liền nhất định sẽ đem tiểu công tử muốn 1.000 tấn xăng đưa đến. Chỉ là Vương thúc không cấm cảm thấy tò mò đến tột cùng là cái nào nữ nhân lại có như thế can đảm. Dám nương tiểu công tử đại danh, đoạt mua tiểu công tử đặt trước xăng, dài hơn hãn mã hậu tòa vị bị lợi dụng nam nhân biểu tình như cũ như lúc ban đầu lắng đọng lại. Tầm mắt chỉ lo liếc hắn tay cầm roi dài, tiện tay trừ trương tơ tầm tay không khăn tinh tế mà trà lau, khoảng cách 5-1 càng ngày càng gần. Túc như tuyết vốn là tính toán ở mặt thế bùng nổ trước. Tìm cái lấy cớ đem sư phụ Thiệu Quan Quân mời đến trong nhà. Kết quả 4 giữa tháng tuần, Túc như tuyết lại đi võ quán khi nghe sư phụ Thiệu Quan Quân tác phẩm văn xuôi đội thế nhưng cấp. Triệu hắn hồi quân doanh nói có đặc thù nhiệm vụ, mà Túc Như Thuyết đêm đó về nhà, liền nhận được dưỡng ca ca Túc Như Hạ đánh tới điện thoại. Nói là bộ đội lại có khẩn cấp nhiệm vụ hạ đạt cho hắn tương ứng tiểu đội đi hoàn thành. Hắn hiện tại người đã về nước, nhưng lại không ở thành phố A, nói là 5-1 tiết trước hẳn là có thể chạy về ra cùng trong nhà mẫu thân. Còn có muội muội đoàn tụ, đếm nhật tử. Túc như tuyết như cũ không quên thần chạy, đêm chạy, khoảng cách mà thế 3 ngày trước, Túc như tuyết đột nhiên đình chỉ hết thảy hoạt động, ngay cả mỗi ngày rèn luyện cũng ngừng. Túc như tuyết thuê hồi đại lượng tang thi điện ảnh cập phim truyền hình đĩa CD. Lôi kéo Túc mụ mụ mẹ con hai người cùng nhau hoa ở sofa xem tang thi phiến, thiên A. Này hảo dọa người A, mẹ. Không được che mắt, cần thiết đến xem mơ siêu bồi nữ nhi cùng nhau xem sao. Mẹ Túc mụ mụ mới xem hai mắt liền chịu không nổi. Muốn chạy trốn, lại bị nữ nhi năn nỉ ỉ ôi. Làm nũng, chơi xấu vướng kéo không được thân. Túc mụ mụ nơi nào vặn đến quá nữ nhi. Xem đến nhiều, dần dần cũng thành thói quen. Không cảm thấy sợ hãi, nhưng mà Túc mụ mụ không nghĩ tới chính là nữ nhi sở dĩ ngạnh kéo nàng bồi. Cùng nhau xem tang thi phiến, là vì làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nàng trước tiên đánh dự phòng cho mơ siêu tuy rằng Túc như tuyết cũng sợ. Cũng sợ hãi mà thế, không nghĩ đối mặt tang thi, thậm chí không nghĩ sát tang thi, chính là không có cách nào. Ai làm nàng xui xẻo mà xuyên qua thành mà thế văn pháo hôi nữ xứng. Thả sống không quá nguyên văn 10 chương, Túc như tuyết cho chính mình định ra gian khổ 3 cái mục tiêu. Đầu tiên cái thứ nhất mục tiêu, chính là bảo hộ mụ mụ, làm mụ mụ nhận rõ hàng xóm xấu xí sắc mặt, tránh cho mụ mụ chết vào tang thi độc khẩu. Mà cái thứ hai mục tiêu là Túc như tuyết vì chính mình lượng thân định ra. Nàng muốn nỗ lực làm được rời xa nguyên văn nam nữ chủ. Kiên quyết mà sống quá chương 10, cũng thành công kích phát nguyên chủ sở hữu băng hệ dị năng. Cái thứ ba mục tiêu có lẽ không cần Túc như tuyết nỗ lực liền có thể đạt thành. Túc như tuyết tưởng ở mặt thế giai đoạn trước cùng dưỡng ca ca Túc như hạ hội hợp. Một nhà đoàn tụ khủng bố bắt đầu. 2222 năm 5 nguyệt 1 ngày. Nhân loại tận thế tới rồi. Hết chương.